Chương 919, hiểu lầm làm lớn chuyện. 919, hiểu lầm làm lớn chuyện. Lữ trụ trên thế giới, lão thần vương từng mang binh vây quét một vị kiêu hùng, quanh hắn vây khốn đối phương về sau để binh sĩ tại đối phương quân trận bốn phía trống hành khúc, làm cho đối phương thân hãm trong tuyệt vọng, từ đó nhất cử đánh tan đối phương đấu chí. Nếu như lữ thụ biết việc này, nhất định lại sẽ nói lão thần vương có điểm không muốn mặt. Mà bây giờ, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là vị kia kiêu hùng. Nhưng vấn đề là bốn phía hát cũng không phải hành khúc A, mà là sơn ca, cái này mẹ nó, hắn cũng nghĩ cảm thụ một chút làm kiêu hùng cùng đồ mặt lộ cảm giác, phản phất người viết tiểu thuyết trong miệng truyền tụng bá vương. Nhưng vấn đề là, sơn ca bên trong ca A muội đơn giản để hắn vài phút xuất diễn, cái này hoàn toàn không phải một cái cảm giác A, phong cách vẽ liền không giống nhau lắm tốt A, nhưng mà trên núi ca hát vũ vệ quân không có cách nào A, bọn hắn lại không có tiếp vào dừng lại mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này huấn luyện vũ vệ quân khác học không có học được không rõ ràng, nhưng kỷ luật nghiêm minh là học phi thường tốt, đại vương cùng quan chỉ huy không nói ngừng, vậy bọn hắn liền không thể ngừng. Ca hát mấy cái vũ vệ quân tại an tĩnh trong sơn cốc kiên trì tiếp tục hát, mà những người khác thì nhìn xem bọn hắn hát, kia to lớn hình tượng khác biệt cảm giác, để mấy cái hát sơn ca vũ vệ quân binh sĩ cũng nhanh hỏng mất. Đột nhiên, bọn hắn như rút được gánh nặng, bởi vì bọn hắn trong lòng đã nhận được đại vương mới chỉ lệnh, có thể ngừng. Lý Hắc Thán từ trong động đá vôi nghênh ngang đi tới, cứ như vậy lẻ loi một mình đứng tại thanh tắc quân tất cả mọi người trước mặt, nhà ta đại vương nói, các ngươi đường vòng đi về phía đông, chúng ta liền thả bắt được thanh tắc quân, đi cùng các ngươi tụ hợp. Lưu Nghi Chiêu sửng sốt một chút, đối phương điều kiện chỉ đơn giản như vậy, cũng chỉ là để bọn hắn đường vòng mà đi, cái này không phù hợp lẽ thường A, lúc này đánh bại thanh tắc quân, không nên là hưởng thụ lợi ích thời khắc à, trong chiến trường đầu hàng một phương bị thu làm nô lệ đây là lệ cũ, chỉ cần thu làm nô lệ. Quản ngươi trong lòng có phục hay không, về sau đều chỉ có thể vì mới chủ nô mà chiến. Lưu Nghi Chiêu không hiểu, vì cái gì không tiếp thu thanh tắc quân. Lý Hắc Thán ồm ồm nói ra, chúng ta vũ vệ quân không có nhiều như vậy lương thực nuôi sống các ngươi đi thôi. Nơi xa Lữ Vương trên núi Lữ Thụ bỗng nhiên che mặt thở dài, cái này mẹ nó cũng không phải hắn để Lý Hắc Thán nói. Nguyên bản thật trang bức thời khắc, hắn có thể nói chúng ta khâm phục các ngươi thanh tắc quân khí tiết a gì gì đó. Khiến cho giống như là anh hùng tiếc anh hùng đồng dạng nói không chừng về sau sẽ còn bị Lữ Trụ sách sử ghi chép đây, truyền thành một đoạn giai thoại. Kết quả hiện tại làm, tất cả mọi người biết vũ vệ quân rất nghèo, đến lúc đó sách sử sẽ nói thế nào, vũ vệ quân bởi vì nghèo khó, cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng. Cái này nghe liền rất tan a, nhưng Lưu Nghi Chiêu cũng không có đi, ta có thể thấy các ngươi gia đại vương một mặt. Lữ Thụ tại trong động đá vô luyện kiếm động tác ngừng lại, hắn nhíu mày suy tư, đối phương thấy mình làm gì. Hắn thông qua minh ước cho Lý Hắc Thán truyền tin, Lý Hắc Thán nói ra, đại vương nói không gặp. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên bỗng dưng ném ra số sấp đại tráng thần sao ra, đây là ta thanh tắc quân tại Nam Canh thành hơn 10 năm một nửa tích xúc, nguyện đổi cùng đại vương gặp một lần cơ hội. Lý Hắc Thán đổi lòng tôn kính, ngươi nhất định có thể cùng nhà ta đại vương trở thành bằng hữu. Lữ Thụ tại động đá vôi bên trong kém chút liền chửi ầm lên, loại lời này có thể nói thẳng ra sao? Lưu Nghi Chiêu áo bào chấn động liền thuận gió mà lên, hướng phía Lữ Vương Sơn bay đi, chờ hắn đến thời điểm, Trương Vệ Vũ đám người cũng chưa từng xuất hiện, nhưng Lữ Tiểu Ngư đã mang theo giáo chủ kịp thời chạy về. Lưu Nghi Chiêu nhìn thấy Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thời điểm liền trong lòng một trận kinh ngạc, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua hai người này a, chỉ bất quá hơn hai tháng trước nhìn thấy thời điểm đối phương hay là cái vô danh tiểu tu sĩ, làm sao hiện tại lắc mình biến hóa liền biến thành đại vương. Lúc ấy Lưu Nghi Chiêu từng kinh ngạc nhìn qua Lữ Tiểu Ngư một chút. Bởi vì hắn là dễ cảm giác thể chất, cho nên có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Ngư trên người nhị phẩm ba động, cho nên khi đó hắn biết Lữ Tiểu Ngư nhất định không phải người bình thường, dù sao có thể tại ở độ tuổi này tu đến nhị phẩm, hắn biết chỉ có đại hào môn những cái kia dòng chính người thừa kế mới có điều kiện như vậy, người bình thường cho dù thiên phú rác tuyệt, không có tài nguyên cũng là rất khó làm được, nhưng Lưu Nghi Chiêu làm sao cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn thời gian qua đi hai tháng về sau gặp lại, thân phận của song phương đã trao đổi. Mà Lữ Thụ sau lưng cái kia vây quanh màu hồng phấn khăn quàng cổ lão giả, một thân năng lượng ba động cùng hắn khó phân trên dưới, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, không nên khinh cử vọng động, ngươi khẽ động, thanh tắc quân liền toàn bộ xong. Đại vương không cần lo ngại, Lưu Nghi Chiêu cười nói, ta đến không phải là vì bắt giặc bắt vua, mà là muốn nhìn một chút đánh bại ta thanh tắc quân đại vương rốt cuộc là cái bộ dáng gì, bất quá đã đại vương ở đây, kia Trương Vệ Vũ đại nhân chắc hẳn cũng ở nơi đây đi. Nhìn thấy Lữ Thụ một nháy mắt, Lưu Nghi Chiêu liền minh bạch vũ vệ quân công pháp xuất từ người nào thủ bút. Trước đó hắn đã từng hỏi qua Trương Vệ Vũ, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư phải chăng cùng Trương Vệ Vũ có quan hệ, có thể là Trương Vệ Vũ nói không có, nhưng là Lưu Nghi Chiêu thân ở cao vị tâm tư không hề đơn giản, hắn theo thói quen đem người với người quan hệ qua lại tạp nghĩ, lúc lúc này mới có thể trên triều đình an thân đặt chân. Thế là, hắn liền cho rằng, Trương Vệ Vũ kỳ thật vẫn luôn cùng với Lữ Thụ, trợ giúp Lữ Thụ hoàn thành Vũ Vệ quân thuế biến. Trên thực tế Lữ Thụ có thể gặp được Trương Vệ Vũ, cũng thật sự là đúng dịp, nhưng Lưu Nghi Chiêu không hề nghĩ như vậy, cho nên, Lữ Thụ bỗng nhiên phát giác Lưu Nghi Chiêu lại có một loại khó mà che giấu kích động, sự kích động kia không phải phẫn nộ, mà là hưng phấn. Tình huống như thế nào, Lữ Thụ cảm thấy lão tiểu tử này có điểm gì là lạ a? Hắn không biết là, Lưu Nghi Chiêu phi thường rõ ràng Trương Vệ Vũ thân phận gì, năm đó Trương Vệ Vũ thân là Ngự Long Bang Trực đại thống lĩnh, thống soái 3 vạn Ngự Long Bang Trực, vì nội điện trực đứng đầu, loại người này, làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp những người khác luyện binh, mà còn Trương Vệ Vũ các loại nội điện trực đại nhân một mực khô thủ điền canh trấn, cái này dù sao cũng nên có điểm nguyên nhân đi. Hắn sau này trở về liền sai người điều tra Trương Vệ Vũ, lại phát hiện Trương Vệ Vũ qua nhiều năm như vậy cho dù lại khó, cũng chưa từng rời đi điền canh trấn nửa bước, bọn hắn rốt cuộc đang chờ đợi cái gì, mà bây giờ, Trương Vệ Vũ bọn hắn vậy mà cùng rời đi điền canh trấn, nói rõ cái gì, nói rõ Trương Vệ Vũ bọn hắn chờ đến a, người kia, cũng là hắn Lưu Nghi Chiêu đang chờ a, khó trách năm đó người kia sẽ để cho hắn tại Nam Canh Thành an tâm chờ đợi, giấu giếm thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút, Nam Canh Thành không phải là khoảng cách điền canh trấn gần nhất thành trì sao, tự hồ, hết thảy đều đối mặt, chính mình cái này hơn 10 năm, đồng thời không có uổng phí các loại, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ cảm thấy có điểm gì là lạ a. Lưu Nghi Chiêu con hàng này nói muốn tới gặp hắn, làm sao bỗng nhiên liền bắt đầu ngẩn người, còn thỉnh thoảng phát ra cười ngây ngô âm thanh, cười Lữ Thụ đều có điểm rợn cả tóc gáy. Lúc này Trương Vệ Vũ bọn người từ động đá đi ra, những người này cũng là quỷ tinh, khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu kia dáng vẻ hưng phấn lúc, Trương Vệ Vũ vỗ vỗ trán, xong, Lưu Nghi Chiêu chỉ sợ thật là người một nhà, hiểu lầm kia làm lớn chuyện. Người đăng, Tu An A2.